vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 1338, chẳng lẽ không không hợp lẽ thường sao? Tại đây trong quá trình còn không thể có tổn thương cùng thiếu hụt. Sau bổ túc, tuyệt đối không có ban đầu một đám như vậy phù hợp, nếu là không ai cố ý bồi dưỡng. Liễu Vân là không tin, tựa như phía trước kia 7 người. Một đường rèn luyện lại đây, vì bảo toàn huynh đệ tỉ muội, khẳng định sẽ ở gặp được sự tình khi nhiều một ít thỏa hiệp, ân cứu mạng chỉ sợ cũng là loại này. Thời điểm thiếu hạ, nhưng này 9 người, một đường đi tới tất nhiên có bảo hộ. Hơn nữa, 9 người đều tới rồi hành tinh cảnh đại viên mãn. Tu vi thực lực chênh lệch rất nhỏ, liền tính không thành trận. Đơn độc một người cũng có cực cường tự bảo vệ mình năng lực. Đại thế đã thành, có một cái Hứa Khanh, còn mang theo 9 như vậy hảo thủ. Không trách Liễu Vân đáy lòng cảnh báo liền không đình quá, 9 hảo thủ. Chỉ sợ đều đã tương đương với một cái Hứa Khanh, đối ngoại như cũ chỉ có càn khôn cảnh đại viên mãn. Liễu Vân tức khắc trầm mặc, sư tử vồ thỏ, bất quá như vậy, đáng thương nàng là kia chỉ thỏ. Sư tử thực hung nga, ở 9 người chạy tới trong quá trình. Liễu Vân trong chớp nhoáng đã phát hiện nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không ngốc đứng làm 9 người. Vây quanh, đan điền trầm xuống, Liễu Vân tốc độ đi xuống hàng, 9 người vào đầu một đốn. Lập tức nghiêng chiều hạ mà đi. Người còn không có rơi xuống đất, pháp thuật đã buông xuống mặt đất, rất quen thuộc đem mặt đất phong tỏa, ngăn chặn một ít có thể từ mặt đất chạy trốn kỹ năng, Liễu Vân. Cho nên, nàng trước kia lưu lại chiến đấu video, là tới hố chính mình sao? Như thế nào tất cả mọi người giống như xem qua dường như? Đều biết trước ngăn chặn này đó đường lui, Liễu Vân cũng không nghĩ. Nếu là phái tới đối phó nàng, liền tính trước kia không thấy qua video, xuất phát phía trước khẳng định cũng muốn hào hào nghiên cứu, biết người biết ta mới có thể trăm. Trận trăm thắng, Liễu Vân chiến đấu, không chỉ có là thực lực, dùng đầu óc tiểu địa phương cũng quá nhiều, hơi không chú ý liền thua hết cả bàn cờ, đối Liễu Vân ra. Tay khi, từng cái tâm đều luyện giọng mát. Thời khắc cảnh giác chú ý, bởi vì kiếp trước Vân thủ tịch cũng là như thế này. Một khi có người nghiên cứu quá nàng đấu pháp, nghĩ ra biện pháp ngăn chặn sau, Liễu Vân lại sẽ xuất hiện tân thủ đoạn, này nữ tu đầu óc cũng không biết như thế nào lớn lên. Hiếm lạ cổ quái biện pháp dường như vô cùng vô tận giống nhau. Lấp kín bên này, rời rớt bên kia, có đôi khi hình thành bế hoàn. Đó là đổ đều đổ bất quá tới, cho nên, Vân thủ tịch ra rất nhiều lấy yếu thắng mạnh, lấy thiếu đánh nhiều kỹ xảo, có chút liền thánh tôn đều không thể bỏ qua, trộm đi xem, lại ngẫm lại nếu là chính mình gặp phải như thế nào đổ, thánh tôn đều là đứng ở đỉnh người. Nếu là bị nhỏ yếu bỏ chó dùng này đó biện pháp trốn đi, kia thể diện không nhịn được, bởi vậy. Liễu Vân phía trước chiến đấu video, kéo dài không suy, nhiệt độ vẫn luôn không giảm, có đôi khi còn muốn dựa theo cố định trước sau trình tự, mới có thể cảm nhận được cái loại này ra đề mục. Giải đề, phá đề sảng cảm, Hứa Khanh không có gì biểu tình. Lực chú ý ngược lại càng thêm tập trung, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Vân nhìn đăm đăm, thiên phú giáng cấp. Không đại biểu đầu óc cũng giáng cấp, hắn không cho rằng đối phó Liễu Vân sẽ đơn giản như vậy, nếu không. Không đến mức gần 20 năm, các đạo nhân mã tổn thất một vụ lại một vụ, quả nhiên. 9 người lao xuống đi xuống, đôi tay rất bận, mắt thấy liền phải rơi xuống đất. Liễu Vân lại dường như trên eo trói lại một cây co giãn cực hảo dây thừng. Rớt xuống đến qua mãnh là đem co giãn phát huy tới rồi cực hạn, sau đó rớt xuống đến nào đó điểm khi. Dây thừng đàn hồi, không cần Liễu Vân động tác, vèo, một chút lấy so giảm xuống càng mau tốc độ bay lên, 9 người. Ni ma, cái này làm cho người như thế nào phòng? Liễu Vân căn bản không có bay lên động tác cùng linh quyết. Căn bản vô pháp phòng hảo sao? Hứa Khanh, hắn liền biết, Liễu Vân người này, không đơn giản như vậy, thẳng đến lúc này, bao gồm hắn ở bên trong, cũng mới phát hiện Liễu Vân trên eo có một cây rất nhỏ thằng cột lấy. So sợi tóc còn tế, lại cứng cỏi thật sự, vẫn là trong suốt đâu. Theo dây nhỏ hướng lên trên mới phát hiện, một chỗ khác cột vào một đóa mây trắng thượng, đảo không phải bọn họ mắt mù nhìn không thấy, mà là phía trước lực chú ý đều ở Liễu Vân trên người, loại này mặt chiến đấu. Đương nhiên không có khả năng tùy thời thần thức ngoại phóng. Liền xem nhẹ này căn tuyến, thế cho nên Liễu Vân đột nhiên bị kéo lên. 9 người căn bản phản ứng không kịp, vây kín chi thế lại lần nữa thất bại, nói trắng ra. Này đó động tác rất đơn giản, nhưng là không nhìn thấy người khác dùng phía trước, lại như thế nào đều không thể tưởng được, đường Liễu Vân lần đầu tiên dùng đến. Làm theo sẽ kinh diễm, Liễu Vân không có khả năng chỉ là đơn thuần bị kéo lên thiên. Vì không bị vây quanh, thừa dịp từ trên xuống dưới tầm nhìn khoan, đả kích mặt quảng, liên tiếp pháp thuật đánh đi xuống, mặc kệ lực sát thương. Nhưng cầu đả kích phạm vi đại, tới rồi loại này mặt. Lực sát thương lại kém cũng là có 3 phần, 9 người cho dù là hành tinh cảnh đại viên mãn, cũng không dám ngạnh kháng, sợ xem nhẹ lực sát thương, trực tiếp bị thương, đến lúc đó khẳng định ảnh hưởng cùng đánh, kia hoặc là phòng ngự, hoặc là né tránh, mặc kệ là loại nào phản ứng, liền tính 9 người ăn ý 10 phần, lựa chọn cùng loại, đều mất đi truy kích ưu thế, lại tưởng vây quanh Liễu Vân liền không dễ dàng như vậy, nói giỡn. Liễu Vân có thể làm cho bọn họ hoãn qua khí tới, lại đối nàng tiến hành vây quanh sao? Tự nhiên không thể a. Rất nhiều đơn giản thuấn phát pháp thuật, cơ bản bất quá não buông tạp, nhân tiện còn kèm theo một ít dùng một lần pháp bảo, hoặc là pháp bảo tàn phiến, trực tiếp tự bạo, nguyên nhân chính là vì như vậy không thống nhất. Lực sát thương cũng chính là chợt đại chợt tiểu nhân. 9 người ăn ý lại đủ thời gian dài xuống dưới, tiết tấu cùng phòng ngự phương thức cũng bị hoàn toàn quấy dày, thậm chí có một người còn bị bước tới rồi. Hứa Khanh phía trước tưởng tính kế Liễu Vân thạch trận chung, Liễu Vân cười lạnh một tiếng, bớt thời giờ đem lúc trước cùng mây trắng cùng nhau mang đi cục đá người niết đem thành nắm tay lớn nhỏ ném qua đi, thạch trận nháy mắt đổi chủ. Hứa Khanh lại véo thủ quyết, phát hiện trận pháp đã không chịu hắn khống chế, bị nhốt ở thạch trận trung, tu sĩ đông đâm tây đâm. Thần sắc dần dần cảnh giác khủng hoảng lên, căn bản không biết hắn gặp cái gì, dù sao, ra không được, 9 thiếu 1, lớn nhất đòn sát thủ lại lần nữa bị Liễu Vân cấp ngăn chặn. Hứa Khanh nói thật, trường kiến thức thế nhưng còn có thể như vậy thao tác. Nguyên lai dưới tình huống như vậy, chủ đánh một cái dày đặc đả kích là rất hữu dụng, thạch trận ngoại 8 người sớm đã từng người vì chiến, sôi nổi tránh né, căn bản vô pháp một lần nữa bay lên thiên, vấn đề là mặt đất vừa mới bị 9 người phong tỏa, nguyên bản làm Liễu Vân vô pháp lợi dụng thổ độn thuật linh tinh thoát đi. Đồng dạng, bọn họ cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể dựa hai cái đùi, ngắn ngủn công phòng chi gian. Liễu Vân làm cho bọn họ dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, còn lệnh mua dây buộc mình, Hứa Khanh chỉ cảm thấy mạc danh hít thở không thông. 9 hành tinh cảnh đại viên mãn, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là tạc nứt, không dung bỏ qua tồn tại, tại đây lại còn không có bất luận cái gì phát huy. Đã bị đánh đến tìm không thấy bác, này hợp lý sao? Này chẳng lẽ không hợp lẽ thường sao? Đáng sợ nhất chính là, Liễu Vân vẫn luôn vô dụng quá lợi hại chiêu thức hoặc là pháp thuật. Tuy rằng nàng dùng ra tới uy lực cùng thường nhân là không quá giống nhau, nhưng xác thật không hy hữu, cực kỳ bình thường, một ít trước diêu thời gian hơi chút có điểm lớn lên, đều bị vứt bỏ, nhưng như vậy dày đặc pháp thuật sử dụng. Làm người chuyên môn làm còn chưa nhất định có thể làm được đâu. Quan trọng nhất chính là, thật sự một chút không lo lắng thánh linh lực chứa đựng sao? Hứa Khanh trên mặt mang theo rất nhiều nghi hoặc, có hắn như vậy một cái cường địch ở bên, pháp thuật lại cấp thấp, có thể đếm được lượng nhiều cũng háo có thể a. Vì cái gì có thể như vậy không kiêng nể gì sử dụng? Liễu Vân đã ngồi ở mây trắng thượng, không ngừng đi xuống ném, vừa mới thể nghiệm một chút đại vũ trụ thế giới nhảy lầu cơ. Nhưng tương đương kích thích, các tu sĩ mỗi ngày đều ở trên trời phi. Mây trắng như mây khói thoảng qua, căn bản sẽ không chú ý, cho nên, mây trắng tức nhưỡng đương điểm tựa không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hết chương.